Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phi kiếm đánh bóng, pháp khí bảo dưỡng, xin mời quyết định chỉ một kiêu kiêu, ô tô ngoài thành, Lục Hiểu Phi đứng xa xa nhìn một cỗ Ferrari GTC 4L USSO ngừng ở trước mặt hắn. Sau đó Lâm Phi Phàm từ bên trong đi xuống, nhị ca. Ta biết ngươi người này vui trang bức, nhưng ta có thể đừng như vậy sao? Này ô tô trong thành tùy tiện cái nào sảnh triển lãm. Ngươi chiếc này đều có thể mua xuống toàn bộ sảnh triển lãm xe. Ta đến mua cái hàng nội địa xe. Ngươi đến mức MV12 tới sao? Lục Hiểu Phi vò đầu nói. Thế nhưng cả người đã vây quanh xe dạo qua một vòng lại một vòng. Ta trước mắt có thể sử dụng phương tiện giao thông liền này một cái. Mà lại, này lại không là của ta. Lâm Phi Phàm giúp Lục Hiểu Phi mở cửa xe. Nhìn hắn ngồi ở bên trong chật chật lên tiếng. Làm một cái cuồng nhiệt ô tô kẻ yêu thích. Hắn đối xe này yêu thích lộ rõ trên mặt. Hô, không hổ là đỉnh cấp hàng A. Này ấn phím ngạch, thế nhưng là đủ cứng. Lục Hiểu Phi ở bên trong giày vò đủ loại đồ vật. Một lúc lâu mới từ bên trong đi ra. Nếu như có thể hôm nay có thể trực tiếp đề xe. Lúc trở về ngươi mở cái này. Lâm Phi Phàm chỉ chiếc Ferrari kia nói. Thật, ngươi nhị ca lừa qua ngươi. Cáp, cái kia liền nói rõ. Lục Hiểu Phi liên tục xác định Lâm Phi Phàm đối với dự toán sự tình. Lâm Phi Phàm biểu thị. Không có định, nhìn kỹ hãng nói chứ sao. Hàng nội địa xe con có thể được xưng tụng cao cấp không nhiều. Nổi danh nhất khẳng định là Hồng Kỳ hệ liệt. Lâm Phi Phàm nhìn một vòng. Đối loại kia về hưu cán bộ kỳ cựu phong cách thực sự không thể nhịn. Sau đó thì sao? Truyền kỳ Ga 8, Gió Đông A 9, Trường An Duệ Xính, Quang Vinh Uy 950 các loại hàng nội địa cỡ trung xe đều nhìn một lần. Lâm Phi Phàm mình ngược lại là không có cảm giác gì. Nhìn qua giống như không sai biệt lắm. Phối trí tự nhiên cũng cao. Nếu là nói cảm nhận đi, gần nhất hàng nội chế tác tự nhiên cũng là không tệ. Nhưng luôn cảm giác giống như kém như vậy chút ý tứ. Lâm Phi Phàm chú ý tới Lục Hiểu Phi biểu lộ. Đó là một mặt ta có bảo bối thế nhưng ta không cho nét mặt của ngươi. Này huynh đệ có cái đặc điểm. Đồ tốt cho tới bây giờ đều là đặt ở cuối cùng. Huynh đệ, ta biết ngươi người này khuyết điểm. Còn có cái gì xe? Nhanh, Lâm Phi Phàm nói. Nhị ca, ta đích xác còn có một chiếc xe. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi đối lượng dầu tiêu hao mẫn cảm sao? Lục Hiểu Phi hỏi. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút trong túi tiền của mình cái kia hơn 4.000 vạn. Lắc đầu, không mẫn cảm. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta long trọng hướng về phía ngươi đề cử. May mắn bác Thụy. May mắn 4S cửa tiệm, sớm đã dự ước hẹn tiêu thụ cố vấn nụ cười chân thành. Đi vào trước xe, Lục Hiểu Phi hít sâu một hơi. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm ngăn trở đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt Lục Hiểu Phi. Nói đi, lão đệ, ngươi theo này tiêu thụ cố vấn có phải hay không có cái gì PY giao dịch? Lâm Phi Phàm cười, Lục Hiểu Phi cười ha ha một tiếng. Nói. Kỳ thật xe này ta quan tâm thật lâu rồi, nhưng mà dự toán có hạn, cho nên mua may mắn bác càng. Vừa vặn ngươi nói muốn kiếm cái hàng nội địa xe con. Ta đây không đem ngươi kéo qua sao? Lâm Phi Phàm trái xem phải xem, cũng xác thực rất đại khí. Ngoại hình chính mình cũng ưa thích. Được, nói một chút đi, xe này có khuyết điểm gì? Lâm Phi Phàm cũng không chỉ là muốn nghe người ta nói khoác ưu điểm. Hắn chủ yếu vẫn là muốn biết khuyết điểm. Lượng dầu tiêu hao hơi cao. Động lực vẫn được. Mở dễ chịu. Nhưng cảm giác lệch thịt. Không có tốc độ cảm giác. Được. Vậy liền cái này đi. Lâm Phi Phàm nhếch miệng. Móc ra kẹt tới. Ngài không thử giá một cái sao? Tiêu thụ cố vấn vội vàng hỏi nói. Không cần. Ta này huynh đệ khẳng định lái thử qua đi. Đời cũ cùng kiểu mới hết thảy 5 lần. Lục Hiểu Phi nói, được, ta tín nhiệm huynh đệ của ta, có hiện xe, có, bên này bãi đỗ xe tuyển xe, Lâm Phi Phàm mua xe. Lục Hiểu Phi so Lâm Phi Phàm còn hưng phấn. Trái xem phải xem, giúp hắn tuyển một cỗ màu trắng đỉnh phối. Đi vào trước cửa xe, Lâm Phi Phàm lại chú ý tới tại trên cửa sổ xe dán vào một cái nhỏ trang giấy. Này trang giấy bên trên còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Đem cái kia trang giấy tiếp đó. Lục Hiểu Phi cùng tiêu thụ cố vấn đều cho rằng đây chỉ là một tờ trống trang giấy. Nhưng Lâm Phi Phàm lại có thể thấy trên đó viết chữ. Pháp khí đổi mới đánh bóng. Phi kiếm bảo dưỡng. Công pháp bồi luyện. Độ kiếp hộ pháp. Xin mời quyết định duy nhất chỉ định QQ. XXXXXX. 6 chữ số QQ. Tương đương lợi hại. Bất quá. Này miếng quảng cáo miêu tả nội dung lợi hại hơn. Đằng trước những cái kia còn chưa tính. Độ kiếp hộ pháp cũng được. Chờ thủ tục quá trình bên trong. Lâm Phi Phàm tăng thêm cái kia QQ. Bên kia danh xưng là Vạn Sự Đạo Nhân, thêm hảo hữu, đối diện lập tức phát tới một cái tin tức. Đạo hữu chuyện gì cần muốn giúp đỡ a? Lâm Phi Phàm lập tức trở về. Không có việc gì, ngẫu nhiên phát hiện ngài quảng cáo. Trước tăng thêm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không có việc gì, không nên a, ta quảng cáo không có chuyện gì người là nhìn không thấy đó a. Ngô, cũng được. Không có việc gì càng tốt hơn. Ha ha, người thú vị, thủ tục rất nhanh, gõ cái chiêng, vung tiêu xài, chụp ảnh, rời đi. Lâm Phi Phàm lái xe của mình. Lục Hiểu Phi mở ra chiếc Ferrari kia nghênh ngang rời đi. A, quả nhiên đây mới là ta muốn. Ổn định, dễ chịu, an tâm a. Lái xe về đến trong nhà. Miêu Tiểu Lệ đang ở trong phòng giải trí chơi game. Long Trình Tranh y nguyên vẫn là không thấy tăm hơi. Lâm Phi Phàm gọi điện thoại, vậy mà nhắc nhở ngoài vùng phủ sóng. Tiểu Lệ tỷ, người biết Trình Quả Cam đi đâu rồi sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Nàng không biết a, người biết ta gần nhất đều đang bận rộn, cũng không có về nhà a. Miêu Tiểu Lệ đang kêu nói. Vậy liền kỳ quái. Lâm Phi Phàm đi Trình Quả Cam gian phòng. Gian phòng chỉnh tề ngạch. Cũng không có nhắn lại cái gì. Được a, gia đình cũng người lớn như thế. Chính mình vừa đi huyền giới liền là 4 tháng. Còn không được gia đình làm chút gì đó công việc mình làm đi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Lập tức chui vào trong phòng giải trí. Xong bài. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm đi bị Miêu Tiểu Lệ cho chạy ra. Lần này Liễu gia cùng Lý gia phát sinh tranh đấu. Đồng thời còn sáng binh khí. Cái này cần lấp biểu viết báo cáo. Báo cáo tự nhiên là Lâm Phi Phàm viết. Biểu tự nhiên là Lâm Phi Phàm lấp. Tương lai nói không chừng phía trên còn sẽ tới người điều tra. Tự nhiên cũng Lâm Phi Phàm đi đối phó. Cũng không lâu lắm liền là lễ Giáng sinh. Không có bạn gái Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không cần chạy đi mua Apple. Bất quá hôm nay cũng không phải bình thường tháng ngày. Mà là Trần Gia Hào đính hôn tháng ngày. Cùng hắn đính hôn không là người khác. Đúng là Thư Tâm. Lâm Phi Phàm thu đến tin tức này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 4 tháng trước, Trần Gia Hào còn biểu thị Thư Tâm là ác mộng đâu. Đây là thế nào? Bất quá khi nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào chán ghét dáng vẻ về sau. Lâm Phi Phàm cũng hiểu. Quả nhiên cởi chuông phải do người buộc chuông. Hiển nhiên, Trần Gia Hào chuông lục lạc bị giải khai. Cái này đích xác là chuyện tốt. Lễ đính hôn là không có Lâm Phi Phàm bọn hắn chuyện gì. Yên lặng phát hai cái chúc phúc. Lâm Phi Phàm liền bị Miêu Tiểu Lệ lôi đi. Đi, tỷ mang ngươi Tầm Bảo đi. Miêu Tiểu Lệ nói như vậy. Tầm Bảo chuyện này, Lâm Phi Phàm khi còn bé chơi qua. Chạy đến núi sâu rừng hoang bên trong đi tìm bảo. Thật đúng là khiến cho hắn tìm tới cái gì búa đá loại hình. Đám đồ chơi này bị hắn ném trong sân. Đến bây giờ còn tại cái kia. Bất quá, hiển nhiên có thể kinh động Miêu Tiểu Lệ bảo bối. Cũng không phải những cái kia cổ nhân thạch khí. Thành Đô tiến về Tây Tạng trên xe lửa. Giường cứng thùng xe. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bao xuống một bên 3 cái giường. Hành lễ đặt ở phía trên nhất. Người biết, đây là cái gì? Lúc này Miêu Tiểu Lệ tại một tờ giấy trắng bên trên vẽ lên một bức họa. Hình tròn, phía trên mang theo hoa văn. Ở giữa còn có một cái biểu lộ. Buồn cười. Lâm Phi Phàm nói. Buồn cười ngươi cái đại đầu quỷ. Thứ này gọi 9 ngày luân hồi cuộn. Thế nhưng là thượng cổ thần khí. Miêu Tiểu Lệ nói. Nghe vào tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Có hiệu quả gì đâu. Lâm Phi Phàm quả quyết làm học sinh tốt. Đây chính là vấn đề. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta cũng không biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.